Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77 tìm thân. Cũng liền tại đây một khắc, đột nhiên, mọi người kinh hô ra tiếng, chỉ thấy phương nam phía chân trời, một tảng lớn ám vân vọt tới, kia ồn ào náo động đến tiếng kêu to, rõ ràng là phi hành linh thú, ám vân như núi sụp xuống, khí thế bức nhân. Xa xa cách vạn mét, liền có loại mưa gió sắp đến nặng nề cảm, ồn ào náo động một mảnh chung, tất cả mọi người trầm hạ sắc mặt, như thế khủng bố uy thế. Là linh thú đàn, nếu là như thế, hôm nay rất có thể là diệt thành đại nạn. Đại dương chờ luyện khí kỳ đến cao thủ, không hẹn mà cùng đến mặt hướng này đó phi hành linh thú. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Giống như muốn xem thanh này đó ra sao phi hành linh thú. Đại ly thị lực so với đại dương đám người còn muốn lợi hại rất nhiều. Đồng tử một ngưng, quỷ dị quang mang chợt lóe, tầm mắt liền vô hạn kéo gần, đem hăng hái bách cận linh thú thân ảnh xem rõ ràng chút. Nhưng mà, lại là kinh ngạc này, là một đám linh chuẩn, mà bề ngoài lại là rất là quen thuộc, chỉ là thể tích lớn hơn nữa. Càng bức nhân chút, bỗng nhiên xoay người nhìn lại, chính vừa vặn cùng Diệp Tử Thanh ánh mắt đối thượng. Diệp Tử Thanh thấy Đại Ly quay đầu, đó là hơi kinh ngạc, hắn đã nhìn ra, vẫn là ngẫu nhiên, đột ngột. Diệp Tử Thanh càng tin tưởng người trước, như vậy, cái này Đại Ly thật đúng là bất phàm đâu. Đại Ly đối phương tuy rằng ngây ngô mỹ lệ khuôn mặt, thượng nhìn không ra mảy may dấu vết để lại. Không khỏi thầm than thế giới này nội thiên tài quá nhiều. Cái kia đại kỳ ở cái này nữ hài trước mặt, liền liếm ngón chân đầu tư cách đều không có. Mà nàng chân chính thực lực, lại là Đại Ly cũng nhìn không thấu, chuyển qua ánh mắt. Đại Ly đã nghe được quanh thân hết đợt này đến đợt khác đến tiếng kinh hô, trước mắt gần trăm chỉ. Linh chuẩn trên người, đứng một đám ăn mặc thanh y, áo khoác trường bào đến người, đều là nam tử. Cầm đầu nam tử, ước chừng trung niên, thân hình cao lớn, khuôn mặt dày rộng cương nghị, giữa mày nho nhã bên trong không mất ổn trọng, trường bào cổ áo nạm một cái ám văn kim lãnh, chắp tay sau lưng, xuất mọi người từ phía chân trời bay tới, ở bay đến đại gia lôi đài trời cao 500 mễ chỗ. Nhẹ nhàng giơ tay, ngẩng mỗi cái thanh y nhân trong cổ họng thanh khiếu một tiếng. Những cái đó linh chuẩn liền từng con hóa thành thanh quang bay vào bọn họ thủ đoạn. Mà bọn họ, còn lại là từ 500 mễ trời cao, nghiêng tuyến tiêu bắn mà đến. Xoát, xoát, xoát, chân khí bọc bọn họ thân thể. Chớp mắt, liền kể hết như cuồng ưng. Nếu mưa tên vững vàng dừng ở đại gia bốn phương tám hướng. Trong đó đại bộ phận, đều dừng ở lôi đài bên cạnh, ở đây đến người không dám hô hấp. Đại khí hồi trù thời điểm, dừng ở trên khán đài một tầng đến trầm ổn nam tử nhẹ nhàng run lên cổ tay áo. Hơi hơi vừa nhấc mắt, nhìn về phía trước mặt đến quỷ dị một màn. Thần sắc bất biến, chỉ là mày kiếm một trọn. Khí độ thong dong chi trí, một cái thanh y nam tử liếc mắt tiền mười mấy cái hắc y nhân liếc mắt một. Cái, chưa từng đưa bọn họ để vào mắt, chỉ là bước chân vừa chuyển. Dọc theo khán đài thẳng tắp đường đi, đi hướng phía bên phải cuối, dừng lại bước chân, đứng ở Diệp Tử Thanh sở ngồi vị trí 2 mét xa. Khom người cung kính nói, đại tiểu thư, là ta chờ đến chậm đại tiểu thư. Cái này Diệp Tử Thanh, là đại linh tiểu thư đến bạn tốt, lai lịch thế nhưng như thế to lớn. Như vậy, chỉ cần đại linh tiểu thư vì bọn họ cầu tình, bọn họ không phải được cứu trợ. Hoặc là còn nhưng đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nhân tính là tham lam. Cố tình đại gia người phần lớn bản tính tự đại. Hảo vọng tưởng, giống đại linh như vậy đến. Xem như trong đó đến dị loại, đại gia người đồng thời lộ ra vui mừng. Mà đại linh tuy rằng kinh ngạc, lại không có quá kinh ngạc, sớm đã biết Diệp Tử Thanh xuất thân bất phàm. Từ hai người bọn nàng sư môn nội, Diệp Tử Thanh địa vị liền có thể thấy đốm. Đại Ly quay đầu nhìn những cái đó thanh y nhân liếc mắt. Một cái, chưa từng có nhiều để ý tới. Chỉ là đem ánh mắt đặt ở Lý Sảng trên người. Có cái gì tưởng nói không? Đối với người nam nhân này, nàng ấn tượng không phải quá kém. Ít nhất so với đại bác không những người này hảo rất nhiều. Cho nên, nàng không keo kiệt một chút nhân từ, hoặc là người nghĩ tới đi xem chính mình tiểu nhi tử. Đại ly nhìn về phía trên lôi đài giống như kẻ đáng thương giống nhau leo lên mấp máy đến đại kỳ. Đó là hơi hơi câu môi. Đại kỳ a đại kỳ, thấy chính mình duy nhất hy vọng chết ở chính mình trước mặt. Người sẽ có phản ứng gì đâu, không cần. Một cái tiện nhân sở sinh nhi tử thôi. Lý Sảng đạm mạc nói. Liền ánh mắt cũng là lạnh băng. A, người nói như vậy, ta sẽ cho rằng ngươi là cố ý muốn cho ta buông tha hắn đâu. Lý Sảng đồng tử co rụt lại. Tiện đà cười khổ. Hắn thật là nghĩ như vậy đến. Chẳng sợ cái này ý tưởng cũng không mãnh liệt. Cái này đại ly quá khủng bố. Trên thực tế, đại ly hiện tại cũng không có gì nhàn tâm để ý tới Lý Sảng. Bởi vì cái kia ổn trọng nam tử tựa hồ cùng đại gia có cũ. Nếu là như thế, như vậy hôm nay đến cục diện phải một lần nữa tẩy bài, đứng ở đại bác không trước mặt. Ổn trọng nam tử đôi mắt thâm thúy. Đồng tử cũng không phải thuần màu đen, mà là bích thanh, có một loại đặc dị đến mị lực. Mà xem hắn ánh mắt rất là bình thản, chỉ là giống như xem một con kiến. Cái loại này bễ nghễ tư thái, làm đại bác không đám người cảm giác chính mình ở đối phương trước người không chỗ nào che giấu. Nhỏ bé mà hèn mọn, ngươi là kêu đại bác không? Đại bác không môi trắng bệch, gật gật đầu, là, ta là, chẳng lẽ là bọn họ đại gia người xưa? Lão tổ bạn cũ, không giống a, vẫn là đơn thuần tới tìm Diệp Tử Thanh. Phụ thân, Diệp Tử Thanh đi lên trước tới, chiều ổn trọng nam tử hơi hơi một gật đầu. Đốn hạ, mới nói tiểu cô nàng xác ở chỗ này. Nàng có một cái nhi tử. Chính là nàng, tiểu cô. Đại bác không mộ đến linh hồn hung hăng run lên. Diệp, ổn trọng nam tử quay đầu nhìn lại. Cùng đại ly ánh mắt đối thượng. Đối diện một lát, hắn thần sắc thư giãn mở ra. Thực hảo, không hổ là tiểu muội nhi tử. Giống, thật giống, chỉ là những lời này. Đại ly liền đối cái này nam tử thân phận hiểu rõ. Cữu, hãn, thế nhưng tới một cái tìm thân. Không nghe Diệp Nhiễm Thu nói qua nhà nàng người sự tình. Cũng chưa bao giờ liên hệ quá. Đối này, đại ly không có quá thân thiện đến cảm xúc. Chỉ là nhướng mày, nhưng là một biết người tới thân phận. Đại gia người kích động, là thân nhân a. Diệp Nhiễm Thu thế nhưng địa vị như thế to lớn. Thật tốt quá, đại dương nhìn đến những người này biểu tình, đó là trào phúng đến cười. Ông trời, mấy năm nay hắn rốt cuộc là ở vì một cái thế nào gia tộc bán mạng. Thậm chí còn liên lụy chính mình nhi tử một nhà, chẳng lẽ đại gia muốn nghịch truyền. Những người khác buồn bực cực kỳ, nói đối với đại gia này việc phá sự, bọn họ thật sự cảm thấy quá cầu huyết. Chỉ là đáng thương Diệp Nhiễm Thu mẫu tử, thế nhưng bị này một đám xài lang hổ báo khi dễ lâu như vậy. Đại bác không thư hoãn thần sắc, hắn cảm thấy Diệp Nhiễm Thu là sẽ không như vậy vô tình. Như vậy bọn họ đại gia còn có thể cứu chữa. Đó là Hoãn Thanh nói, nguyên lai là đại ca a, đại ca. Ổn trọng nam tử đôi mắt đột nhiên sắc bén, quay đầu nhìn về phía đại bác không, tay áo ngăn huy ở đại bác không trên mặt. Bang! Đại bác không cả người bay ngược 3 mét xa. Hung hăng đánh vào cầu thang mặt trên. Thềm đá đều nứt toạc mở ra. Mà hắn cốt cách, cũng phát ra cắt sát đứt gãy thanh, máu tươi xôn xao chảy ra. Đại bác không hô hấp yếu đi rất nhiều. Sợ hãi lại oán hận đến nhìn ổn trọng nam tử. Mọi người kinh ngạc, ổn trọng nam tử rung động tay áo. Đạm mạc nói. Ta muội muội nhân vật như thế nào? Nguyện ý cùng ngươi kết vi liên lý đã là thiên đại ban ân. Liền tính là trung gian có hiệp nghị, kia cũng là ta Diệp gia đến nữ nhi. Nàng là Diệp Nhiễm Thu. Mà ngươi vật như vậy, thế nhưng cũng dám làm nàng chịu nhục. Còn dám như thế đối đãi con trai của nàng. Đại gia, kẻ hèn một cái đại gia. Cho nàng nhón chân đều không xứng. Ngươi có cái gì tư cách kêu ta đại ca? Đại bác không mặt thay đổi trong nháy mắt, mà đại gia người, còn lại là mặt nếu màu đất, thân thể sụi lơ trên mặt đất. Diệp Tử Thanh thần sắc chưa biến. chỉ là nhìn về phía Đại Ly, cười khẽ ôn nhu nói, ngươi không lên. Đại Ly sờ sờ cái mũi, nghe được trên mặt đất đến Lý Sảng khô nứt tiếng cười. Ha, ha ha, thì ra là thế, ta liền nói đại bác không này phế vật như thế nào xứng đôi Diệp Nhiễm Thu. Ha ha, quả nhiên không xứng với. Đáng tiếc, đại bác không, người vứt bỏ chân châu, lại đối ta khịt mũi coi thường tiện nhân coi nếu chân bảo. Ha ha, vẻ mặt quỷ dị đến tê cười, làm không ít người đều cảm thấy da đầu tê dại. Đột nhiên, cắt sát một tiếng, Lý Sảng đến tiếng cười đột nhiên im bặt. Mọi người vừa thấy, Đại Ly đã vặn gãy cổ hắn, bạch bạch, sợ vỗ tay. Đại Ly đi vào Đại Kỳ trước mặt, nhẹ giọng nói, đừng như vậy xem ta, người thân cha mẹ ruột đã đi, ta sẽ đưa ngươi theo chân bọn họ đoàn tụ. Liền tính là hồi báo khi còn nhỏ ngươi đối ta mấy phen chiếu cố, Đại Kỳ sắc mặt biến đổi. Tiện Đà Ninh cười nói, ta thật hối hận, khi còn nhỏ như thế nào liền không lộng chết ngươi. Như vậy nhiều lần, như vậy nhiều lần, ngươi như thế nào liền không chết đâu. Đại Ly hơi hơi nhếch môi cười, biết ngươi vì cái gì sẽ thất bại sao? Đại Kỳ sửng sốt, bởi vì ta là Đại Ly, giống thật mà là giả trả lời. Làm Đại Kỳ khó có thể nghĩ thông suốt, mà Đại Ly bàn tay lại là đã nhẹ nhàng đáp ở hắn cái trán, ngươi. Ngươi không thể giết ta. Ta là lôi điện bao trùm. Oanh, chính đầu liên thông thân thể bị oanh vì cho bụi, Đại Ly thu hồi tay. Ngươi là cái nào tiên tông? Đó là về sau sự tình, toàn trường lặng im. Chỉ là ổn trọng nam tử cùng Diệp Tử Thanh đám người trong mắt đều là ánh sáng nhạt sán sán, ngươi. Kêu Đại Ly, ổn trọng nam tử chiều Đại Ly hơi hơi mỉm cười. Ta là Diệp Vân Khai, cũng chính là, người cữu cữu, Đại Ly ở bọn họ dưới ánh mắt. Chậm rãi đi lên khán đài, đạm cười nói, như vậy, các hạ hẳn là biết ta mẫu thân thích Hoa Mai. Hoa Mai, nam tử sửng sốt, Diệp Tử Thanh cũng là sửng sốt thực mau. Diệp Vân Khai bỗng nhiên đôi mắt quang mang chợt lóe. Cất cao giọng nói, theo ta được biết, mẫu thân ngươi thích đến hẳn là Hoa Lan đi. Đại Ly khóe miệng mỉm cười, đi đến cũng Diệp Vân Khai trước mặt, bước chân dừng lại, nâng lên tay ngăn, chỉ hướng biệt viện phương hướng. Như vậy, ngài có thể đi thấy nàng, bất quá thỉnh đừng nói một ít làm nàng khổ sở nói. Bằng không hôm nay các ngươi đã đến liền không ý nghĩa, Diệp Vân Khai mày kiếm một ninh. Cười như không cười đến nhìn Đại Ly. Như thế nào? Người hiện tại không sợ ta có khác sắp tâm. Người đến thực lực hơn xa với ta. Liền tính ngươi có khác sắp tâm, ta cũng không có thể ra sức, Đại Ly nói. Nhìn về phía đại gia người. Những người này liền không cần xử lý, nga. Người không đành lòng. Không, mẫu thân không thích mà thôi. Huống hồ, chỉ là một đám con kiến. Ta hà tất để ý bọn họ chết sống, đại bác không sắc mặt càng thêm tái nhợt. Liền xem cũng không dám xem Đại Ly. Mà này, cũng là càng hơn với tử vong đến trừng phạt. Đại gia sẽ cấp tốc đi hướng xuống dốc. Sẽ đi bước một thể hội tuyệt vọng. Hối hận đến tư vị. Tiếp thu Lạc Tinh Thành nội mọi người cười nhạo ánh mắt. PS. Cảm ơn Phượng Hiểu Đại Đại đến đánh thưởng. Hết chương.